Bác sĩ nguy hiểm, chương 636, quá sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Trần Thương bỗng nhiên quay người, phát hiện cô bé khóe miệng co quắp, hai mắt vô thần ngốc trệ. Trần Thương bị hù dọa, không hiểu thế nào, ngay lập tức anh ổn định lại. Nghĩ đến một khả năng khiến cho Trần Thương khiếp sợ, anh nhìn mẹ cô bé ngập ngừng. Xin hỏi, người nhà có ai bị mắc chứng động kinh hay không? Lời này vừa nói ra, hai người vội vàng lắc đầu, chưa, không có chứng động kinh. Trần Thương tiếp tục hỏi, vậy cô bé này có hay không từng bị ngoại thương? Đâu, ba cô bé bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có, cái này có, hồi tháng 7, con bé được nghỉ hè đi xe ngã sấp xuống một lần. Đụng phải đầu, lúc ấy choáng đầu vài ngày, nhưng kiểm tra hạch từ cùng CT đầu đều nói không có việc gì. Có thể là chấn động não rất nhỏ. Trần Thương vội vàng nói, hiện tại tôi cân nhắc con ông bà biểu hiện có thể là chứng động kinh, vừa nghe vậy. Mẹ cô bé giật nảy mình, chứng động kinh cũng không phải bệnh gì tốt, đó chính là bị kinh phong, nói trắng ra. Ở nông thôn trước kia đều bị mọi người phỉ nhổ cùng chê cười. Nhà ai gớm người bị kinh phong, nói ra, cái này tìm vợ hoặc chồng đều khó khăn. Vì lẽ đó mẹ cô bé bị dọa sợ, bác sĩ, anh có phải đang nói đùa hay không? Chứng động kinh làm sao có thể đau bụng? Không phải là toàn thân run rẩy sùi bọt mép sao? Trần Thương lắc đầu, tôi hiện tại chỉ là hoài nghi. Bởi vì có một loại động kinh, biểu hiện chủ yếu chính là đau bụng, khi chứng động kinh phát tác, có thể sẽ kèm thêm hệ thần kinh thực vật phát tác. Y học gọi là động kinh liên sọ, cụ thể có thể có hình thức đau đầu, hình thức đau bụng, hình thức đau chân tay, ngất hoặc phát tác động mạch tim. Cơ bản kiểm tra đều làm, hiện tại tôi đề nghị chúng ta làm điện não đồ nhìn xem. Tranh thủ tìm ra nguyên nhân, ba mẹ cô bé rất nhanh hiểu ra, nghe vậy vội vàng đáp ứng, tất cả mọi người hiểu chứng động kinh điển hình. Đích thật là run rẩy, ý thức mơ hồ, miệng sùi bọt mép, nhưng chứng động kinh không điển hình có khả năng sẽ biểu hiện là đau bụng. Bởi vì đại não phóng điện dị thường, khả năng dẫn đến hỗn loạn dây thần kinh phần bụng, dẫn đến đau bụng. Trường hợp này mặc dù hiếm thấy, nhưng vẫn từng có, bằng không cũng sẽ không viết trong sách giáo khoa y học. Thời điểm khi Trần Thương nhìn đến cô bé phát tác, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này, ca bệnh cực kỳ hy hữu, khiến hứng thú của Trần Thương cũng tăng nhiều, bà mẹ cô bé đi thẳng đến phòng điện não đồ. Lâm thời kéo một cái điện não đồ, so sánh với điện tâm đồ. Điện não đó làm tương đối chậm, nhưng Trần Thương đoán nếu là chứng động kinh thì nhất định có thể phát hiện. Bởi vì hôm nay cô bé đã phát tác nhiều lần, hơn nữa mới vừa rồi còn có phát tác nhỏ. Rất nhanh đã có kết quả điện não đồ, Trần Thương nhìn sóng não hình cầu. Không quá dễ diễn dài, mà bác sĩ kiểm tra nói, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.